Chương 174, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 37. Thẩm Anh Bắc trong lòng vừa nghĩ như vậy, đi đến chỗ rẽ thời điểm, thình lình liền đụng phải một người. A cấp một cái nam đoàn hậu tuyển nhân, nhìn hắn trên mặt loại này xấu hổ trột dạ thần sắc, rất có khả năng nghe lén vừa rồi sự tình. Thẩm Anh Bắc lúc ấy chỉ cảm thấy trước mắt đống tối đen. Ngọc Phồn Tinh nàng thật là cùng hắn tương khắc người nọ còn tự cho là bí ẩn lặng lẽ hướng trên mặt hắn nhìn thoáng qua, tựa hồ đang nhìn hắn phải chăng thật sự mập. Thẩm Anh Bắc, ai, hắn, giống như không thế, chân thành người. Phồn Tinh nhìn Thẩm Anh Bắc bóng lưng, như có điều suy nghĩ cảm khái nói, khó trách như vậy, không đáng yêu. Siêu thần hào, nó cũng không nhịn được thay Thẩm Anh Bắc mở mở tờ ngươi đó là chân thành sao, ngươi rõ ràng chính là chát tâm hơn nữa còn là đem người hướng chết trong chát lại vẫn không biết xấu hổ trách nhân ra không đáng yêu, hắn không cùng ngươi liều mạng, cũng đã xem như khắc chế. Đối mặt loại này trong lòng không điểm A cờ giờ tính ra gấu nhỏ, nó đều cảm thấy Thẩm Anh Bắc nhất định là đổ tám đời nấm mốc. Thẩm Anh Bắc kiếp trước vốn là cái thích dí y mị nữ đầy mỡ nam, sống lại một đời, có hệ thống làm ngoại quả sau, nhất thời cảm giác mình cao lớn, là cái khó lường nhân vật. Nhưng mà Phồn Tinh, tại hắn mặt to trên, đánh một chút, lại một chút, đem hắn cơ hồ muốn kiêu ngạo lòng tự tin, cho đả kích được thất linh bắt lạc. Nếu muốn không phải còn có hệ thống nơi tay, hắn thậm chí sẽ cảm thấy, trời xanh cho hắn không phải kỳ ngộ, mà là tra tấn. Trời xanh là cố ý để cho hắn đến bị Ngọc Phồn Tinh nhục nhã đi ca, ngươi làm sao ta như thế nào cảm giác ngươi không vui nha may mắn, hắn còn có muội muội để an ủi hắn. Thẩm gia con gái ruột gọi Thẩm Mộ Việt, so Thẩm Anh Bác nhỏ 4 tuổi, mới 14. Bình thường thượng lưu người ta, con nuôi cùng thân sinh, quan hệ không thể nói rõ kém, nhưng là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao liên lụy tới chia gia sản sự tình, một khi ích lợi liên quan, huyết mạch tương liên thân nhân đều có thể phản bội, huống chi là thu dưỡng. Nhưng Thẩm Mộc Việt nội tâm thật, gia đình điều kiện ưu việt, nàng chỉ để ý tiêu tiền, quản ai kế thừa gia sản làm cái gì ca ca của nàng kế thừa gia tộc xí nghiệp thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể không cho nàng tiền tiêu sao. Phi phạm chi lộ tiết mục tổ mặc dù đối với ngoài nói là phong bế thức thu tiết mục, nhưng Thẩm gia thiên kim tiểu thư đến, bọn họ chẳng lẽ còn dám ngăn cản Thẩm Mộc Việt lại đây tham ban Thẩm Anh Bác, thuận tiện truy tinh. Tuy rằng này đó nam đoàn hậu tuyển nhân còn không có chính thức xuất đạo, nhưng mà tiết mục đã muốn truyền bá ra vài kỳ, ai không thích ở trên vũ đài đổ mồ hôi. Tiểu ca ca Thẩm Mộc Việt vừa đến, liền phát hiện nhà mình ca ca không vui. Là có người hay không bắt nạt ngươi đây, quả thực thọ tinh công thắt cổ, muốn chết ta thế nhưng liền ca ca của nàng cũng dám bắt nạt. Tuy rằng ca ca là thu dưỡng, nhưng hắn là ca ca của nàng, liền không cho phép người khác bắt nạt. Đây cũng là nhiều năm như vậy đến, Thẩm Anh Bắc bất động thanh sắc truyền đạt cho Thẩm Mộc Việt ý thức ca ca không phải Thẩm gia con trai ruột, dễ dàng bị người ngoài khinh thường, nàng phải hảo hảo đối với hắn, rất đáng thương. Như vậy một tờ khổ tình bài, vững vàng kích phát tiểu cô nương đồng tình tâm. Đồng thời cũng từ nhỏ nhượng nàng biết, giữa bọn họ không có quan hệ máu mủ, không phải thân sinh. Về sau nếu là phát sinh chút gì lời nói dễ dàng tiếp nhận điểm. Thẩm Anh Bắc rất tự đắc, dù sao Thẩm Mộc Việt từ nhỏ nhìn đi lên, chính là cái không hơn không kém mỹ nhân bại hoại, về sau tuyệt đối trưởng tàn không đến nơi nào đi, dù sao muội muội về sau cũng là muốn gả cho người, thay vì gả cho một cái không biết rõ, còn không bằng từ hắn tới tiếp nhận, hắn ít nhất có thể cam đoan đối nàng tốt.